Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1722, chương 1721 Asada Sinan. Về sau, Rama tại Marion trong hạp cốc hành động tự nhiên bị tùy ý truyền ra. Tại trên mạng, có quan hệ Rama tin tức mới nhất ghi chép lên liền nhiều như thế một bút. 2025 năm ngày 11 tháng 12. Tổng cộng 117 tên GGO người chơi tại Blockcon thành phố Nam Phương. Tại được xưng là tử vong chi địa Marion trong hạp cốc đối trở về thế giới thủ đô. Ma sư Rama tiến hành mai phục, kết quả tạo thành 76 tên người chơi bị đánh chết. 41 tên người chơi chật vật đào vong, tử vong người chơi bên trong bao quát giới thứ 2 bốp giải thi đấu tên thứ 18, tên thứ 19, người thứ 24 cùng thứ 27 tên game thủ hàng đầu. Đào vong người chơi bên trong lại có lần trước bốp giải thi đấu bên trong tên thứ 13 cùng tên thứ 22, những người còn lại cũng có nhiều hơn một nửa làm nhất lưu game thủ chuyên nghiệp. Sau cùng lại là bị thảm bại. Làm tin tức như vậy tại trên mạng truyền ra về sau, lần này, thật chính là tất cả mọi người kinh ngạc, bao quát còn lại vơ mâu bên trong người chơi, cũng bao quát alo bên trong người chơi. Thế mà liền nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ mai phục đều thảm bại rồi. Gạt người a, coi như ma sư lại thế nào mạnh, lấy một địch trăm, không khỏi vẫn có chút quá khoa trương. Mà lại bên trong có thể là có nhiều hơn phân nửa đều là nhất lưu game thủ chuyên nghiệp. Còn có mấy cái giới thứ hai bốp giải thi đấu trên bảng nổi danh game thủ hàng đầu đó à? Đây không phải nói đùa sao? Nào có người chơi có thể mạnh đến nước này à? Rất nhiều thấy cái tin tức này, đám người liền toàn diện đều nghị luận ầm ĩ dâng lên. Trong lúc nhất thời, đồng đều không thể tin được. Liền GGO bên trong người chơi đều là phản ứng như vậy. Không có khả năng. Đúng vậy à, làm sao có thể mà. Không nói những cái khác, nơi đó có thể là tử vong chi địa, coi như là một nhóm lại món ăn người chơi ở nơi đó mai phục đều có thể đem nhất lưu người chơi cho bắn thành tổ ong vò vẽ. Làm sao có thể còn ngược lại có người lấy một địch trăm, nắm nhiều như vậy cao thủ đều đánh bại đây? Đây tuyệt đối là gạt người a. Ngược lại ta không tin. GGO bên trong người chơi liền toàn bộ đều là cái phản ứng này. Thậm chí có tiếng người xưng, những tin tức này tuyệt đối là Rama chính mình bịa đặt đi ra, để cho người ta truyền tới tin nhảm. Có thể là tất cả những thứ này đều là thật. Theo cái kia thiên tham gia qua mai phục các người chơi bàn giao, hết thảy tất cả đều được chứng thực là thật có việc, khiến cho đến hết thảy người đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng, vô luận là cái nào trong trò chơi người chơi, cũng đều chỉ có thể đưa ra chế thức hóa đánh giá. Quái vật, thật là một cái quái vật a. Không hổ là liền trò chơi tử vong đều có thể thông quan nam nhân. Hỏng bét, ta có chút bắt đầu chờ mong về sau giới thứ 3 bốp giải thi đấu. Ta cũng vậy, tất cả mọi người bắt đầu nhất trí làm ra dạng này phát biểu. Liền GGO bên trong người chơi đều là như thế. Dồn dập rốt cuộc thăng không nổi một tia địch ý. Ít nhất, bọn hắn đã không còn dám hoài nghi Rama thực lực. Nhất là những cái kia chết tại Rama trong tay. Rất không may đem người yêu của mình thương đều cho bảo chết người chơi càng là tại trên Internet khóc lóc kể lể, cầu ma sư Rama đem ta rơi xuống yêu thương trả lại, ta nguyện ý ra giá thị trường đến mua hồi trở lại. Ta cũng vậy, cam đoan cũng không tiếp tục hoài nghi thực lực của ngươi. Còn mời giơ cao đánh khẽ, có ai biết làm sao liên hệ đến ma sư Rama sao? Khẩn cầu chi, giống như trên từng cái người chơi liền lần lượt làm ra dạng này phát biểu, khiến cho đến không ít chết tại Rama trong tay người chơi đều vội vàng tỏ thái độ. Mặc dù dạng này có chút mất mặt, nhưng dù nói thế nào cũng chẳng qua là một cái trò chơi mà thôi. Mặc dù có tâm tình gì, vậy cũng thăng không đến oán hận mức độ. Tăng thêm một đám các người chơi còn cần cường lực vũ khí tới tiếp tục đi săn. Mới vừa có khả năng kiếm tiền, hiện thực vấn đề cũng là đang đè ép bọn hắn, để bọn hắn đều chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Trong lúc nhất thời, Internet lại lần nữa không có chút hồi hộp nào trở nên náo nhiệt. Mọi người trắng trợn nói tới chuyện này, không còn hoài nghi Rama mạnh mẽ, dồn dập cũng vì đó cảm thán, cho rằng đây mới thật sự là trò chơi cao thủ. Vô luận là ở đâu một cái trò chơi bên trong đều có thể lẫn vào mờ. Cái này khiến alo bên trong các người chơi cùng có Vinh Yên, Lệ Thuộc vào, Hồng Dực, các người chơi càng là một trận tự hào. Từng cái đều tải trên mạng khoác lác. Cái gì, lúc này mới vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Đặc sắc còn tại đằng sau mà. Lão đại của chúng ta tại sao cùng alo thời điểm lợi hại hơn? Cái này căn bản liền không tính là gì, loại hình đều có tại trên mạng xuất hiện. Một bộ phận cực đoan người chơi thậm chí còn không che đậy miệng. Nói GGO từ đó về sau liền là drama thiên hạ. Nguyên các người chơi có thể trở về nhà tắm một cái ngủ. Nhất là những cái kia trên bảng nổi danh người chơi. Từng cái bình thường thoạt nhìn lợi hại như vậy. Kỳ thật chẳng qua là hàng lởm loại hình lời nói đều có tại trên mạng phát ra tới. Đem GGO các người chơi đều ép tới không ngóc đầu lên được. Dưới tình huống như vậy, thật gọi là người không thoải mái, một người mặc trường cấp 3 chế phục. Vây quanh khăn quàng cổ, mang theo kính mát, tại một đầu tóc ngắn hai phía trói lại một nhúm nhỏ. Cho người ta một loại dinh dưỡng không đầy đủ mèo con cảm giác thiếu nữ một bên theo một cái cửa. Trường học bên trong đi ra đến, một bên cầm điện thoại di động, nhìn xem trên mạng tin tức, vẻ mặt tràn đầy không vui. Đặc biệt là khi nhìn đến có quan hệ drama tin tức mới nhất trong ghi chép. Cái kia đoạn, đào vong người chơi bên trong lại có lần trước bốp giải thi đấu bên trong tên thứ 13 cùng tên thứ 22, một câu như vậy lời thời điểm. Thiếu nữ càng là triệt để hỏa lớn lên. Người nào chạy trốn a? Thiếu nữ thấp giọng hận nói. Rõ ràng chạy trốn liền là cái tên kia. Thiếu nữ này chính là GGO bên trong tên kia nổi danh tay bắn tỉa Sinan. Bất quá, tại thế giới hiện thực bên trong, tên của nàng không gọi Sinan, mà gọi là làm Asada Sinan. Chính như trước đó đề cập đến như thế. Tại thế giới hiện thực bên trong, Sinan liền là một cái còn ở trường học đọc sách học sinh cấp 3, mà lại còn là một cái vô cùng không đáng chú ý học sinh cấp 3. Mặc dù tướng mạo không tính bình phàm, nhưng so với GGO bên trong có như sơn miêu lãnh khốc lại lạnh lẽo Sinan. Thế giới hiện thực bên trong Asada Sinan tức không lãnh khốc, lại không có bao nhiêu tồn tại cảm giác, liền bằng hữu đều không có, là một cái hàng thật giá thật quái gở thiếu nữ. Không, nói như vậy cũng không đúng, Sinan thật có chút quái gở. Nhưng muốn nói bằng hữu, kỳ thật, nàng vẫn là có một cái. Asada đồng học, một cái ôn nhu tiếng kêu liền tại Sinan phía trước vang lên, khiến cho đến Sinan hơi ngẩn ra, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Một giây sau, Sinan thấy được, ở cửa trường học bên ngoài, có một tên nhỏ gầy thiếu niên đứng ở nơi đó, đối nàng vẫy tay. Đó là một tên ăn mặc quần jean cùng ni lông áo khoác, mang theo màu đen mũ lưỡi chai, có một tấm mặt tròn, trên mặt mang nụ cười thiếu niên. Shinkawa đồng học, thấy thiếu niên này, Sinan có chút kinh ngạc mở miệng. Đối phương chính là Sinan tại trong cái thành phố này bằng hữu duy nhất Shinkawa Kyoji. Sao ngươi lại tới đây a? Sinan liền vội vàng tiến lên. Không trách Sinan nói như vậy, bởi vì Shinkawa Kyoji có tình huống đặc thù quan hệ. Đối phương tuy là Sinan bằng hữu, có thể đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện ở trường học chung quanh. Có thể là, đối phương đối Sinan thái độ lại giống như hắn trong trí nhớ như vậy thân thiết. Ta tới nhìn ngươi một chút. Shinkawa Kyoji liền không có che giấu mục đích của mình, dùng đến có chút thăm dò tính ánh mắt nhìn Sinan, nói, ngươi không sao chứ? Nghe đến đó, Sinan liền biết đại khái Shinkawa Kyoji vì sao lại đến tìm mình. Nguyên nhân rất đơn giản, trên mạng tin tức ta đã thấy, ngươi thật giống như bại bởi ma sư, đi, Shinkawa Kyoji lo lắng liền hiện ra đi ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.